Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26. Kinh Hoàng Hiên ánh mắt nhìn Mễ Mị trong tay ảnh chụp. Gần 2 giây liền lại lần nữa đem tầm mắt quay lại đến trên người nàng. Thần sắc bình tĩnh mà mở miệng. Không biết là ai. Mễ Mị gương mặt tươi cười lập tức sửng sốt. Ta không biết a, này không cho ngươi nhìn xem sao, Kinh Hoàng Hiên. Mễ Mị thấy Kinh Hoàng Hiên không nói lời nào, ngay sau đó đem điện thoại đặt ở Kinh Hoàng Hiên trên tay, thúc giục hắn nói, ngươi nhận thức người nhiều, mau kêu ngươi bí thư cha cha người kia là ai. Kinh Hoàng Hiên trong tay cầm di động của nàng, lại không có vội vàng tìm người điều tra. Hắn có điểm nghi hoặc mà nhìn Mễ Mị, ngươi như thế nào bỗng nhiên biến chủ động, rõ ràng mấy cái giờ trước còn bởi vì ta phát hiện ngươi ở lén lút làm nghe lén mà sợ tới mức bệnh tim đột phát, như thế nào hiện tại bắt đầu vui sướng chia sẻ chiến quả, bởi vì cậu hệ thống chết máy, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Mễ Mị tại nội tâm cuồng tiếu, trên mặt thản nhiên đối Kinh Hoàng Hiên nói, ta vốn dĩ cũng là tính toán nói cho ngươi, này phong bưu kiện ngươi cũng có thể nhìn xem, là ta tìm người tra được, này liền coi như là ta cầu tổ đội thành ý a. Kinh Hoàng Hiên ở Mễ Mị nóng bỏng thúc giục hạ, đọc nhanh như gió đem bưu kiện nội dung xem xong. Phát kiện người chính là cái kia 007 Lý. Bưu kiện nội dung là nghe Nhất Lâm cùng cái kia trung niên nam nhân tới Hòa Ly khai thời gian. Phía dưới là chút ảnh chụp, cùng một cái ghi âm phụ kiện. Kinh Hoàng Hiên đem điện thoại còn cấp Mễ Mị nói, ngươi đem bưu kiện chuyển cho ta, ta gọi người đi xác nhận. Mễ Mị tiếp nhận di động ngoan ngoãn gật đầu. Có đói bụng không? Mễ Mị cúi đầu tìm được Kinh Hoàng Hiên hòm thư địa chỉ, đem bưu kiện gửi đi đến Kinh Hoàng Hiên hòm thư. Nghe thấy hắn dò hỏi lại lần nữa ngoan ngoãn gật đầu. Đương nhiên đói a, nàng phía trước mua quan đông nấu cũng chưa ăn, khi đó nàng liền đói bụng. Ta đi mua điểm ăn. Mễ Mị ngẩng đầu nhìn theo Kinh Hoàng Hiên ra cửa. Đại môn ở nàng trước mặt khép lại trong nháy mắt, Mễ Mị lập tức hưng phấn mà một tay chùy gối đầu. Nếu không phải thân thể không cho phép, hận không thể nhảy dựng lên cuồng hoan. Nàng nhớ rõ mấy giờ trước đã chịu điện giật trừng phạt thời điểm, nàng là thật cảm thấy làm người đương ngực buồn một quyền, máu cùng thả áp tam hiệp đập lớn giống nhau. Đỉnh nàng nháy mắt liền hô hấp không được, váng đầu hoa mắt, lại mặt sau Kinh Hoàng Hiên như thế nào đem nàng đưa đến nơi này, ký ức liền có chút mơ hồ. Nàng chỉ có thể cảm giác được ngay lúc đó trường hợp thập phần hỗn loạn. Bị đưa đến viện nghiên cứu sau, nàng không sai biệt lắm hoãn lại đây một chút, ý thức không hề như vậy hỗn loạn, nhưng vẫn là váng đầu hoa mắt lợi hại. Là bác sĩ cho nàng làm khẩn cấp xử lý, dưỡng khí tắc mang lên, nàng mới chậm rãi bình phục xuống dưới. Trong lúc này nàng phát hiện trong đầu trang sách biến mất, thay một cái bạch đế hắc khoanh tròn, chờ đợi khởi động lại. Tích tích tích, hệ thống chết máy. Mễ Mị hồi tưởng khởi hỗn loạn chúng ở nàng trong óc spam hệ thống phụ đề. Nguyên lai hệ thống thật sự chết máy. Mễ Mị phản ứng đầu tiên không phải kinh hoàng tiếc hận, mà là phát ra từ nội tâm mừng như điên. Rác rưởi hệ thống, quả nhiên không nhìn lầm ngươi, thật là đủ rác rưởi a. Chết hảo, kích động nỗi lòng thiếu chút nữa làm la bác sĩ lại cứu giúp nàng một lần. Kinh Hoàng Hiên vào cửa tới phía trước, Mễ Mị đã tự hỏi một trận, phía trước nàng liền phát giác chính mình sai rồi, Nàng một mình một người một mình chiến đấu hăng hái muốn đối mặt trạng huống quá nhiều. Đặc biệt là phát hiện nghe nhất lâm không chỉ có Kinh Hoàng Hiên, còn có một cái Ninh Tuấn Thần. Nàng quả thực phải cho nữ chủ mị lực giá trị quỳ. Ta chỉ là một cái nhu nhược tiểu nữ hài, đấu không lại các ngươi tam kiếm sát nhập. Nàng định ra mục tiêu là thay đổi mễ mị khả năng bi thảm tương lai. Nàng muốn tìm được minh hữu, người kia chính là Kinh Hoàng Hiên. Viện nghiên cứu bên cạnh có không ít mặt tiền cửa hàng, bởi vì dựa vào y nghiên sở, rất nhiều quán ăn đều là dưỡng sinh thanh đạm là chủ. Kinh Hoàng Hiên mua hai phân cháo trở về, hắn vào cửa thời điểm thấy mễ mị đã đem dưỡng khí tắc hái được xuống dưới. Thấy hắn vào cửa, đối với hắn lộ ra sáng lạn tươi cười. Kinh Hoàng Hiên ngẩn ra, hắn có thể cảm giác ra mễ mị tâm tình thực hảo. Lúc ăn và ngủ không nói chuyện, hai người yên lặng mà làm trong tay cháo. Thân thể còn thoải mái sao? Ân, mễ mị gật đầu. Kinh Hoàng Hiên thấy nàng ăn không sai biệt lắm, chính mình cũng buông trong tay cháo chén, một bên thu thập một bên mở miệng đối mễ mị nói: kia bức ảnh người kêu Vương Tự Lợi, hắn ở Lai Đăng Tắc công tác, là Lai Đăng Tắc chủ tịch đệ nhị bí thư. Mễ mị chạy nhanh đi bài đu Lai Đăng Tắc, hắn thủ trưởng Lai Đăng Tắc chủ tịch Ninh Quang Phủ. Theo Kinh Hoàng Hiên nói lạc, mễ mị cũng vừa lúc click mở tìm thấy được bách khoa tư liệu. Ninh Quang Phủ, con trai độc nhất Ninh Tuấn Thần, ngươi biết nghe nhất lâm cùng Ninh gia có quan hệ sao? Mễ mị ngẩng đầu vấn Kinh Hoàng Hiên. Kinh Hoàng Hiên ánh mắt cùng nàng đối diện, lắc lắc đầu, ngươi theo chân bọn họ ra có thù oán sao? Kinh Hoàng Hiên xem kỹ nàng, vì cái gì hỏi như vậy? O, mễ mị dừng lại, nàng tổng không thể nói, bởi vì nàng biết cốt truyện vẫn luôn là Ninh Quang Phủ ở sau lưng chỉ thị nghe nhất lâm. Cho nên nàng mỗi ngày nhìn chằm chằm nghe nhất lâm, rốt cuộc làm nàng bắt được chứng cứ. Hôm nay hai người liền chính thức đạt thành ẩn núp hành động đi. Ta biết nghe nhất lâm người này lúc sau, liền đơn giản tra xét, không nghĩ tới làm ta phát hiện nghe nhất lâm chính là bọn họ nằm vùng. Cho nên ta cảm thấy, nhà ngươi cùng Ninh gia hẳn là từng có tiết đi, theo ta được biết. Không có, kia khả năng có ám thù đâu tổng tài. Vậy ngươi làm gì còn đem nghe nhất lâm lưu tại bên người? Ngươi đều biết nàng có vấn đề. Mễ mị đô đô miệng nhìn Kinh Hoàng Hiên, giả vờ làm nũng muốn từ hắn trong miệng hỏi ra một đáp án. Nói đi, bởi vì nàng lớn lên giống mẹ ngươi. Kinh Hoàng Hiên ánh mắt trầm ẩn mà nhìn nàng, thật lâu không nói lời nào. Thật lâu sau, hắn nhẹ giọng xuất khẩu, ngươi cảm giác thế nào? Hôm nay có thể về nhà sao? Cái này Kinh Hoàng Hiên thật là dầu muối không ăn. Cảnh giác tâm quá nặng, rõ ràng đều đã lượng ra lợi thế cầu hợp tác. Hắn vẫn như cụ ngồi bằng quan không dao động. Mễ mị trong lòng thở dài, gật gật đầu chuẩn bị cùng hắn về nhà. Đường dài lại gian nan, như vậy một cục đá, còn phải nhiều che. Là bác sĩ biết hai người phải rời khỏi, đi theo trợ thủ cùng nhau tới đưa cho bọn họ. Trợ thủ tiến lên đưa cho hắn nhóm hai đống nhân bèo nhèo vải dệt. Kia một đống là Kinh Hoàng Hiên tây trang cùng mễ mị áo trên, nhưng là vốn dĩ hảo hảo quần áo lúc này đã hoàn toàn thay đổi. Đặc biệt Kinh Hoàng Hiên tây trang, cấp toàn bộ lấy cây kéo cắt khai, thành một kiện rách nát lạn mảnh vải. Mễ mị cùng Kinh Hoàng Hiên lúc này, một cái ăn mặc áo sơ mi cũng bởi vì quá mức lăn lộn mà phát nhăn. hắn trong tay cầm cắt toái vá tây trang, một cái khác ăn mặc ngắn tay, cầm trên tay nhăn rúm gió vận động phục, sắc mặt suy yếu, mu bàn tay thượng còn có lỗ kim môn sơ, thật là thấy thế nào như thế nào chật vật. La bác sĩ ánh mắt tới tới lui lui ở hai người trên người đảo quanh, nhịn không được đem Mễ Mị gọi vào một bên. Mị Mị, ân, ngươi thân thể không tốt, không cần lăn lộn mù quáng, La bác sĩ tận tình khuyên bảo. Ta biết đến, làm ngài nhọc lòng, Mễ Mị tâm sinh áy náy. La bác sĩ là thật sự vì nàng hảo, lần này khẳng định cũng đem hắn dọa tới rồi, lại thích kia tiểu tử, cũng không thể làm hắn muốn làm gì thì làm a. O, ý gì? La bác sĩ xem Mễ Mị mở to điềm đạm đáng yêu mắt to nhìn hắn, trong mắt không có một tia tỉnh lại bộ dáng, chỉ cảm thấy dầu thúi ruột. Được rồi, sau khi trở về hảo hảo nghỉ ngơi, ta lần này cho ngươi kiểm tra thân thể, phát hiện ngươi trạng huống hảo không ít, tâm huyết quản chiếu so phía trước dư giả một chút, này chứng minh ngươi có chuyển biến tốt đẹp xu thế. Về sau liền phải bảo trì rộng rãi lạc quan trạng thái biết không? Đối thân thể tốt, Mễ Mị liên thanh gật đầu, phát ra từ nội tâm mà đối La bác sĩ lộ ra vui vẻ tươi cười. Không nghĩ tới thân thể của nàng cư nhiên không có chuyển biến xấu, còn chuyển biến tốt đẹp, nàng có phải hay không muốn vận khí đổi thay? Cái kia, phiền toái ngài không cần đem hôm nay sự nói cho ta người nhà. La bác sĩ gật đầu, ngươi làm ta nói ta cũng nói không nên lời. La bác sĩ nhìn hai người rời đi bóng dáng, phe phẩy đầu thở dài rời đi. Thật là, người trẻ tuổi a, này một phen lăn lộn, thời gian đã chỉ hướng 2-3 giờ. Mễ Mị vừa mới tiêu hao một đống thể lực, ăn qua cơm trưa lại cùng Kinh Hoàng Hiên chơi vài lần hợp trí nhớ trò chơi. Lên xe lúc sau, nàng chỉ cảm thấy mỏi mệt, vây quanh đi lên, dựa vào ghế dựa thượng nhịn không được mơ màng sắp ngủ. Kinh Hoàng Hiên thấy nàng mơ mơ màng màng mà xúc đang ngồi ghế, giơ tay ấn tiếp theo cái nút, thư hoãn âm nhạc ở thùng xe chảy xuôi, mềm nhẹ giai điệu chảy vào nhĩ gian. Theo sau nàng cảm giác trên người bị nhẹ nhàng đắp lên một kiện quần áo. Mễ Mị nhẹ nhàng nhắc tới mắt, phát hiện là Kinh Hoàng Hiên tây trang. Kinh Hoàng Hiên vẫn là man ôn nhu. Kinh Hoàng Hiên, ân, ngươi không cần đối ta quá mức cảnh giác. Ta không lý do hại ngươi. Ta là thật sự tưởng trợ giúp ngươi, cũng trợ giúp ta chính mình. Chúng ta chính là mệnh chung chú định, ta xuyên qua lại đây ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến ngươi. Nhiệm vụ tương quan cũng là vì ngươi. Phát triển đến bây giờ, thiên ti vạn lũ vẫn như cũ không rời đi cái này vòng tròn. Có lẽ, ta chính là nhất định phải cùng ngươi cùng nhau phát hiện chân tướng. Mễ Mị nhẹ nhàng nỉ non, thanh âm mỏng manh mà mềm mại. Kinh Hoàng Hiên trong lòng chấn động, quay đầu, Mễ Mị đã dựa vào bối ghế thiền miên. Thật dài lông mi xuyên thấu qua ánh mặt trời ở trên mặt lưu lại một chuỗi tinh mịn cắt hình. Nho nhỏ mặt xúc ở hắn tây trang bên trong, an tĩnh giống cái thiên sứ. Hết chương.